Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, bưng cùng buông xuống. Hôm qua viết sai, hẳn là 36 loại hậu thiên đại đạo, 72 loại tiên thiên đại đạo, đã sửa đổi, tần mục trong lòng bàn tay, tổ đình chậm chậm chuyển động, tứ đại thiên môn ở vào tổ đình mặt trước cùng mặt sau. Khác biệt thiên môn ẩn chứa đạo lý khác nhau, có khác biệt đạo cảnh cảm ngộ. Hắn đem chính mình kinh lịch tứ đại thiên môn cảm ngộ toàn bộ lan ra. Đại đạo vang lên như vậy dễ nghe êm tai, dung chuyển tâm linh của người ta, để Duyên Phong Đế cũng là nghe được như si như say. Mà Giang Bạch Khuê càng là như là bị đạo âm trùng kích đồng dạng. Nhìn xem bốn tòa thiên môn này, đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa giống như khói mù không ngớt. Bát Khai Vân Vũ thấy mặt trời. Bốn tòa thiên môn này tựa như là bốn tòa trầm ổn không gì sánh được căn cơ. Gánh chịu lấy thiên cung thiên đình lớn lao lực lượng, cũng gánh chịu lấy đạo tâm của hắn. Có bốn tòa thiên môn này, liền có thể để thiên cung vững chắc, để thiên đình vững chắc, lại không lật úp chi lo. Sư đệ, người ở chỗ này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là đầy đủ, nhưng là một mực đợi ở trong Vô Ưu Hương không tiếp xúc ngoại giới, ngươi hay là rơi ở phía sau. Tần mục tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay tổ đình lại hiện ra không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ cảnh trí. Đại đạo ghé qua, kết thành giao đài, hồng mông nguyên dịch, hóa thành giao hải. Giang Bạch Khuê lập tức nhìn ra tòa giao đài này cùng giao hải cùng những người khác thần ma giao đài. Giao hải chỗ khác biệt, nhìn không khỏi si mê. Trong này tích chứa đạo lý, để hắn có một loại muốn triều thánh cảm giác. Giao đài giao hải cùng tứ đại thiên môn một dạng, ẩn chứa phi phàm đạo lý, là trong tổ đình một đại kỳ cảnh, cũng là tự nhiên đạo cảnh thánh địa. Tần mục lòng bàn tay trong tổ đình, chiếu rọi thiên tâm nhân tâm thiên hải hiển hiện, tiếp lấy lại là tổ đình trảm thần đài, tổ đình cửu ngục đài. Hắn từ từ hướng Giang Bạch Khuê hiện ra từng cái cảnh giới. Cuối cùng là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại khoáng mạch, hỗn độn chìm nổi, thái sơ nhất khí, thái thủy thanh minh, thái tố hữu hình vô thể biến hóa khó lường, thái cực diễn hóa vạn đạo vạn vật. Chỗ kỳ diệu này khiến cho người nhìn mà than thở. Sư đệ, 36 thiên cung 72 bảo điện chi lộ, kỳ thật cũng không có luyện sai, chỉ là trên cảnh giới sai, cho nên ngươi khó mà tiến thêm một bước. Tần mục ánh mắt rơi vào Giang Bạch Khuê trên tóc trắng phơ, ánh mắt lại từ tóc trắng chuyển qua hắn trên khuôn mặt đã lộ ra già nua, trầm giọng nói: năm đó vô địch tại thánh nhân, đạo tâm thâm thúy như vực sâu, rộng lớn như biển, bây giờ chỉ là ngăn trở, liền để đạo tâm của hắn bại sao? Không có. Giang Bạch Khuê chậm rãi đứng dậy, cởi xuống Vô Ưu Hương khai hoàng thiên đình quan phục, vứt bỏ thụ ấn, thay đổi chính mình ngày thường trang phục, đứng dậy đi ra ngoài. Cước bộ của hắn phóng ra, nếp nhăn trên mặt liền một đạo tiếp lấy một đạo biến mất. Tóc trắng phơ một cây tiếp lấy một cây khôi phục màu xanh đen. Ngữ khí lại khôi phục lại ngày xưa làm Duyên Khang quốc sư lúc loại cao nhã cùng lạnh nhạt kia. Nói, ta muốn đi một chuyến tổ đình, tìm kiếm con đường của chính mình. Duyệt Phong Đế thấy thế, vội vàng đem bước nhanh theo sau. Nói, quốc sư, chờ ta một chút. Tần Ái Khanh, chính ngươi đi tìm Nguyệt Thiên Tôn thôi, ta bồi quốc sư cùng đi tổ đình. Hắn hiện tại tu vi thấp, không thể không ai chiếu cố. Tần mục thần thức ba động, đem tổ đình Ngọc Kinh thành chân tướng nói cho hai người. Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế tâm thần đại chấn, xa xa chất tay, cùng nhau rời đi. Quân thần gặp nhau, tương hỗ là đạo hữu. Hai người này thật là khiến người hâm mộ. Tư bà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, tán thán nói: là Giang Bạch Khuê thành tựu Duyên Phong Đế, cũng là Duyên Phong Đế thành tựu Giang Bạch Khuê. Hai người bọn họ hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau đi tới rất không dễ dàng. Tần Mục yên lặng gật đầu, đột nhiên thần thức bộc phát, cùng bao phủ toàn bộ Bỉ Ngạn hư không tiên linh giới tương liên. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói, Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ đều đã biết ta tới, sẽ thông báo cho Nguyệt Thiên Tôn bọn hắn chạy đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Tư bà bà cười nói, nghe nói, ngươi hay là tạo vật chủ Thánh Anh, là chuyện gì xảy ra, có thể hay không tinh tế nói một câu. Chuyện này kỳ thật Tần Mục đã sớm đã nói với nàng, nhưng nàng hay là lo lắng Tần Mục không cách nào từ trong chuyện thương tâm đi tới, bởi vậy lại nhắc lên chuyện này, không để cho Tần Mục suy nghĩ người thọt sự tình. Tư bà bà dĩ vãng đều là cái người tùy tiện, nhưng tinh tế tỉ mỉ đứng lên, nhưng lại không gì sánh được quan tâm. Hai người lưu tại Giang Bạch Khuê trong phủ đệ. Ngày thứ hai đêm khuya, Nguyệt Thiên Tôn đuổi tới nơi đây. Tần Mục không lo được cùng nàng hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Nguyệt, đạo hỏa tổ địa phải chăng còn tại ngươi nơi này? Ta có cần dùng gấp? Nguyệt Thiên Tôn nhìn một chút Tư bà bà, trong lòng chấn kinh tại nữ tử này mỹ lệ, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, trong Huyền Đô chi chiến, ta đoạt đạo hỏa tổ địa đưa đến U Đô, về sau lại lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ tìm đến U Đô, cho nên đem đạo hỏa tổ địa lại giấu ở trong Vô Ưu Hương. Ngươi thấy ngôi sao sáng ngời nhất kia không có? Nàng đưa tay chỉ hướng bầu trời. Tần Mục lúc này mới chú ý tới Bỉ Ngạn hư không có một ngôi sao sáng vô cùng, có quang hoàn vờn quanh, từ xa nhìn lại, đó chính là một ngôi sao bình thường. Nhưng Tần Mục dùng mi tâm mắt dọc đi xem, mới nhìn ra nguyên lai là đạo hỏa tổ địa. Từng vòng quang hoàn kia, hẳn là đạo hỏa cửu trọng thiên, đó chính là đạo hỏa tổ địa. Nguyệt Thiên Tôn nói, Hỏa Thiên Tôn nhất thời nửa khắc ở giữa giết không đến Vô Ưu Hương, cho nên trốn ở chỗ này. Ngươi nếu là vội vã dùng, ta mang tới cho ngươi. Làm phiền, Tần Mục cảm ơn. Nguyệt Thiên Tôn giận trách, ngươi còn khách khí với ta. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy tới. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Chờ đến bình minh, Nguyệt Thiên Tôn mang theo đạo hỏa tổ địa hấp tấp chạy đến, Tần Mục cùng Tư bà bà vội vàng đón lấy. Đi vào ngoài thành, Nguyệt Thiên Tôn không có vào thành, mà là đem đạo hỏa tổ địa đặt ở ngoài thành. Ngay tại tổ địa bên cạnh lấy không gian thần thông ý đồ đem đạo hỏa tổ địa thu nhỏ, giấu tại trong không gian, thuận tiện Tần Mục mang theo. Cô nương này cẩn thận, Tư bà bà trong lòng thầm khen. Nhưng vào lúc này, đã thấy một cỗ loan giá lái tới, trong xe truyền tới một dễ nghe thanh âm, liền gặp loan giá kia dừng lại, có thị nữ đẩy ra rèm châu, Lãng Uyển Thần Vương từ bên trong đi ra. Tư bà bà cùng Lãng Uyển Thần Vương cũng là thấy qua, giờ phút này gặp lại, cũng là không khỏi bị dung mạo của nàng kinh đến. Duyên Phong Đế nói không sai, Tư bà bà là mỹ nhân, mang theo nhân gian vẻ đẹp, mà Lãng Uyển Thần Vương lại khác biệt, có một loại cao cao tại thượng vắng ngắt khí chất, càng giống là thần vẻ đẹp, cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm khó mà cảm giác thân cận. Nguyệt Thiên Tôn vừa mới đem đạo hỏa tổ địa xử lý tốt, liếc thấy Lãng Uyển Thần Vương tới, cười nói, Thần Vương vì sao tới muộn như vậy? Hay là ngươi cho ta biết? Nói là Mục Thiên Tôn tới muốn gặp ta, không nghĩ tới ngươi lại đến muộn. Lãng Uyển Thần Vương nói khẽ, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị xa giá, trì hoãn một đoạn thời gian, tới gặp Mục Thiên Tôn, không thể không trang trọng. Nàng hướng Tần Mục cùng Tư bà bà chào, nói, Thiên Tôn sai người đưa tới Thái Sơ Nguyên Dịch, để cho ta không có nỗi lo về sau. Cảm kích khôn cùng. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, ngươi luôn có những lễ nghi phiền phức không cần thiết này. Mục Thiên Tôn, đạo hỏa tổ địa bị ta làm nhỏ chút. Tổ địa này khắc chế ta không gian chi đạo. Ta chỉ có thể trói buộc đến loại trình độ này. Ngươi trực tiếp mang đi liền có thể. Mặt khác, ta liền không giúp được ngươi. Lãng Uyển Thần Vương nói, đạo hỏa tổ địa cần đối với hỏa chi đạo có cực sâu lĩnh ngộ. Bất quá cũng có thể dùng thần thức đến thôi động đạo hỏa uy năng. Năm đó tạo vật chủ tế tự Nam Đế Chu Tước, chính là dựa vào thần thức kích phát tổ địa cửu trọng thiên uy lực. Nàng dốc lòng chỉ điểm Tần Mục, nói, ngươi tiến vào trong tổ địa thử một chút, liền sẽ biết như thế nào dùng thần thức thôi động đạo hỏa. Tần Mục cảm ơn, leo lên đạo hỏa tổ địa, tiến vào cửu trọng thiên, lấy ra một kiện vũ trụ quá khứ cường giả thần binh. Nếm thử lấy thần thức thôi phát đạo hỏa dung luyện, đạo hỏa tổ địa phải chăng có thể dung luyện chỉ là suy đoán của hắn. Hiện tại hắn cần nghiệm chứng một chút, nếu như không được, hắn còn cần đi tìm những biện pháp khác. Tổ địa bên cạnh, Tư Bà Bà thì cùng Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương nói chuyện phiếm. Hai nữ biết nàng chính là Tần Mục phụ huynh, trong ngôn ngữ không có nửa điểm lãnh đạm. Tư Bà Bà nói lên nàng đối với Tần Mục lo lắng. Hai nữ liếc nhau, Lãng Uyển Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn là người tài trí cao tuyệt, Tư đạo hữu không cần phải lo lắng, tương lai hắn tự nhiên mà vậy sẽ đi ra. Nguyệt Thiên Tôn nói, ta cảm thấy, hay là không thể để hắn rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung, không có mau bệnh cũng có thể nghĩ ra mau bệnh tới. Tư Bà Bà xưng phải, dò xét hai nữ tử này, trong lòng có kết luận, sau một lúc lâu, Tần Mục từ trong đạo hỏa tổ địa đi ra, ba người tiến ra đón, Tư Bà Bà lộ ra vẻ hỏi thăm, Tần Mục nói, có thể nóng chảy những thần binh kia, bất quá cần ta hao phí thần thức đến khống chế đạo hỏa, nhưng cùng lúc lại phải rèn đúc ta thần kiếm. Để cho ta có chút cố hết sức. Tư Bà Bà cười nói, chuyện này giao cho Câm Điếc, người cứ việc giống sai sử gia súc một dạng sai sử hắn. Hai vị cô nương, chúng ta liền không quấy rầy, chỉ cần lập tức trở về đến tổ đình. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nói, vừa tới đến liền đi vội vã, đã các ngươi có việc, ta cũng không tiện giữ lại. Mục Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một sự kiện. Tần Mục dừng bước lại, Nguyệt Thiên Tôn trù trừ một chút, hay là hỏi ra chính mình vấn đề, ngươi cảm thấy Bỉ Ngạn Hư không có thể thủ bao lâu? Lãng Uyển Thần Vương giật mình trong lòng, trong nội tâm nàng cũng có vấn đề này, chỉ là nàng lo lắng trùng điệp, không bằng Nguyệt Thiên Tôn như vậy sáng sủa, không hỏi đi ra thôi. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, thổ bá sau khi chết, Bỉ Ngạn Hư không liền sẽ bị phá đi. Cuồn cuộn đại thế, không thể ngăn cản, chỉ là hư không kiều. 35 trọng phá toái hư không, cản không được bây giờ thập thiên tôn. Hai nữ trong lòng giật mình, Lãng Uyển Thần Vương hỏi, như vậy Mục Thiên Tôn, trong Bỉ Ngạn Hư không ta tướng sĩ, nên như thế nào sinh tồn? Tần Mục nhìn Nguyệt Thiên Tôn một chút, không nhanh không chậm nói, có Nguyệt Thiên Tôn tại, các ngươi thối lui có thể đi. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, nói, đưa Thánh Anh. Tần Mục đem đạo hỏa tổ địa thu nhập trong thần tàng của mình, đứng dậy rời đi. Tư Bà Bà đuổi theo hắn, cười nói, Mục Nhi, ngươi cảm thấy hai nữ hài này cái nào tốt? Tần Mục đầu to, chột dạ nói, Bà Bà cảm thấy cái nào tốt? Luận dung mạo, tự nhiên là Lãng Uyển Thần Vương, mỹ mạo của nàng không ai bằng. Tư Bà Bà nói, nhưng nếu là nói làm vợ, nàng liền xa xa không kịp Nguyệt Thiên Tôn. Lãng Uyển Thần Vương nữ tử này quạnh quẽ, tư thái là bưng, mà Nguyệt Thiên Tôn lại thả rất phẳng, là người công việc quản gia. Tần Mục không khỏi hiếu kỳ, cái gì gọi là bưng? Bưng, đặt ở không trung, không tiếp địa khí, ung dung hoa quý trang nhã, lại cự người ngàn dặm, tỉ như nói nàng tới gặp ngươi, tất yếu tắm rửa thay quần áo, chỉnh đốn hành trang trang phục, có loan giá bảo liễn, thị nữ hầu hạ hai bên, trang trọng thì trang trọng, nhưng không phải người sinh hoạt. Tư bà nói, nhưng Nguyệt Thiên Tôn nghe được ngươi đã đến, hấp tấp liền chạy tới, mặc dù cũng có trang dung, nhưng cũng không tận lực tu qua, bên người cũng không có cái gì tùy tùng, cũng chưa từng cưỡi bảo liễn hương xa. Ngươi nói muốn đạo hỏa tổ địa, cô nương này liền lập tức đi hái xuống, mà lại cẩn thận, biết đạo hỏa tổ địa quá lớn không tiện mang theo, thế là giúp người luyện nhỏ một chút. Nàng là buông xuống, đây là công việc quản gia nữ nhân. Tần Mục khâm phục không thôi, tình yêu và hôn nhân thế mà còn có những tri thức này, cơ hồ có thể làm một môn đại đạo. Khó trách Thiên Thành giáo trong 360 đường có một đường gọi là môi đường. Lãng Uyển làm vợ, đi ra ngồi thì tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, tự nhiên là 10 phần mặt dài. Lần có mặt mũi, nàng trước mặt người khác hành vi xử sự, để cho ngươi tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Nàng trời sinh liền thích hợp làm đế hậu. Tư bà tiếp tục nói, nhưng là công việc quản gia sinh hoạt, trước sau lo liệu, hay là Nguyệt Thiên Tôn càng tốt hơn. Mục Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là cưới một cái đế hậu, hay là cưới một cái phu nhân? Nàng lời này có ý tứ là hỏi Tần Mục tương lai dự định. Cưới đế hậu mang ý nghĩa Tần Mục xưng đế, cưới phu nhân mang ý nghĩa Tần Mục chí hướng không tại đế vị. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo nói, bà, loại cô gái này thế nào? Ngày bình thường tùy tiện, qua loa, dùng tiền vung tay qua chán, xưa nay sẽ không tính sổ sách, mang hài tử cũng có chút hững hờ, hơn nữa còn luôn luôn bảo thô, mở miệng một tiếng lão nương, xinh đẹp lúc, câu tận người trong thiên hạ chi hồn, mạnh mẽ lúc, có thể đem người treo ngược lên đánh. Nữ tử này có thể gả ra ngoài a? Tư bà sắc mặt lập tức đen lại, quơ lấy thái dịch quải trượng đổ ập xuống đánh xuống, quát: lão nương muốn nói với ngươi nghiêm chỉnh, ngươi lại đến chế giễu lão nương, lão nương đánh gãy ngươi đôi xương gò má này, để cho ngươi trên mặt đất leo ra một cái máu nhuộm chữ thảm. Tần Mục ôm đầu chạy trốn, Tư bà truy sát đi lên, một trận tốt đánh, chỉ kém không có treo ngược lên đánh. Canh 1, canh 2 đoán chừng muốn tới 9 giờ rưỡi đến 10 điểm ở giữa mới có thể viết xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.